Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bận rộn như con thiêu thân, vừa lật sổ sách cũ của họ, vừa tính toán trên giấy nháp bên cạnh. Cái đỉnh này hình như khá nặng, vậy thì nên ghi vào sổ sách cho đại ca này bao nhiêu? Không biết tính, căn bản không biết tính. Ta sốt ruột, khách hàng đang chờ thanh toán cũng sốt ruột. Đang nghĩ hay là trước tiên cứ viết đại một con số thì... Sau lưng ta đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng nõn gầy guộc. Trưởng quầy, nếu không ngại, hãy giao cho ta, giọng nói ôn hòa vang lên. Ta theo bản năng quay đầu lại, suýt chút nữa đụng phải cằm của thiếu niên. Đôi mắt của hắn vẫn bị vải trắng che phủ, nhưng lại giống như người bình thường có thị lực bình thường. Vững vàng đỡ lấy ta, ta do dự một chút, đưa bút và sổ sách cho hắn. Dung mạo quá mức xinh đẹp khiến đại sảnh ồn ào một hồi. Trưởng quầy quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi còn giấu mỹ nhân trong nhà à? Vậy chẳng phải là ta không còn hy vọng nữa. Ta vốn còn định ở rể cơ mà. Cút đi, nhìn bộ dạng ngươi kìa. Trưởng quầy có mù cũng không thèm ngươi. Ta không mù, nhưng người thực sự khiếm thị lại lật xem sổ sách trong nháy mắt. Sau đó nhận lấy vật thế chấp của vị đại ca trước mặt. Đỉnh tụ linh của Đan Dương Tông, tính cho ngươi 500 linh thạch thượng phẩm, trừ đi số tiền cơm trước đó, còn dư 430 linh thạch, ta ghi vào sổ sách cho ngươi rồi. Đại ca kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, thị lực tốt như vậy, cái tông cái đỉnh gì ta hoàn toàn không hiểu. Ta chỉ biết hắn nhanh chóng tính toán xong sổ sách của tất cả mọi người. Và lần này không có một khách hàng nào cười nhạo. Trưởng quầy không màng thế sự. Nói cách khác, hắn đã tính toán đúng hết. Khách hàng đi rồi, ta im lặng. Thiếu niên khép sổ sách lại, dừng lại trước mặt ta nửa mét một cách rất đúng mực. Trưởng quầy đã cứu mạng ta. Ta chỉ muốn báo đáp trưởng quầy một hai. Nếu có gì thất lễ, mong ông lượng thứ, không thất lễ, không thất lễ. Ta đưa tay ra trước mắt hắn lắc lắc, vết thương trên người ngươi đều khỏi rồi sao? Thiếu niên nghiêng đầu, vết thương trên người gần như đã lành, nhưng đôi mắt này bây giờ đúng là không nhìn thấy gì. Có thể nhìn thấy đồ vật chỉ là dựa vào một số thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN.com tai tu tiên rồi. Chuông 3, HTML, hiểu rồi, kỹ thuật phục hồi thị lực dành riêng cho người mù ở tu tiên giới. Hắn hỏi ta còn việc gì cần hắn làm không? Ta nhìn những vật thế chấp được hắn phân loại ngay lập tức. Lại nghĩ đến kỹ thuật tính toán gần như mù chữ của mình. Ta do dự một chút, thăm dò hỏi, anh bạn à? Bạn có muốn cởi bỏ trường sam của Khổng Ất Kỳ, thử sức với ngành dịch vụ lương cao nhưng không cao quý không? Sáng 10 tối 6, nghỉ 2 ngày cuối tuần, bao ăn bao ở, lương tháng tự mình định. Dừng lại đi, có nhân viên thứ hai, là một tiên sinh kế toán xinh đẹp và dịu dàng. Đáng tiếc là bị mù, tiên sinh kế toán tự xưng là Tống Trường Thiện. Hắn nói cả nhà mình đều bị kẻ ác sát hại, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Nửa năm trước, hắn cuối cùng đã báo thù rửa hận, chỉ là bị kẻ thù sắp C-H-E-T ám toán. Mới rơi vào tay đám buôn người kia, nếu không phải trưởng quầy tốt bụng, bây giờ ta e rằng đã rơi vào ma đạo rồi. Liễu Phong lâu đó là một kỹ viện, đối với hắn quả thật là ma đạo. Ta lén lút nhớ lại nguyên tác. Không có nhân vật quan trọng nào tên là Tống Trường Thiện. Ta lại thăm dò hỏi mục tiêu cuộc đời của hắn là gì. Nếu lý tưởng của nhân viên và văn hóa doanh nghiệp không phù hợp, có thể sẽ không hợp tác lâu dài. Tống Trường Thiện uống cạn ngụm canh rau chân vị. Cuối cùng, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Mục tiêu cuộc đời, cũng không có mục tiêu gì. Giống như bây giờ, mỗi ngày đều có thể ngồi xuống ăn cơm với trưởng quầy là được rồi. Ta kích động buông đũa, nắm tay hắn lắc lư. Bản edit của cúi đầu trước bát cơm kiêu đáng eo. Chi kỳ, ai nói không có ai thích anime về ẩm thực với bối cảnh cuộc chiến chén thánh. Đây chẳng phải là ta đã gặp được một người sao? Tống Trường Thiện mặc kệ ta kéo tay hắn, mỉm cười hỏi, vậy lý tưởng của tạ trưởng quầy là gì? Phi thăng thành tiên, theo đuổi trường sinh, ta lắc đầu, ai cũng nói muốn phi thăng. Nhưng từ xưa đến nay, có mấy người thực sự phi thăng được? Cách chương.